Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, Huyền Minh Nhị Lão chịu chết. Năm càng cầu đặt mua, đinh, ký chủ Dương Tranh, cùng xinh đẹp quân sư Thẩm Lạc Nhạn phát sinh tiếp xúc thân mật. Điểm nội lực tăng lên 1 vạn điểm, trước mắt nội lực cấp bậc, tông sư, khen thưởng. Tôn Tử Binh Pháp, 1 bộ, vật này có thể dùng ở tăng lên cùng thuộc tính đặc biệt nữ tử độ hào cảm. Khen thưởng đàn thơm, 1 hộp, cùng nữ tử tu luyện lúc, điểm lần trước đàn thơm, tu luyện hiệu quả gấp bội, đồng thời có thể tạo được khu trừ con muỗi công hiệu. Đặc biệt nhắc nhở, cùng song tu phủ song tu phu nhân cốc ngưng rõ ràng độ hào cảm đạt đến 80. Có thể tặng vật nhỏ, dùng tăng lên độ hảo cảm. Đặc biệt nhắc nhở, cùng Đông Minh phu nhân Đan Mỹ tiên độ hảo cảm đạt đến 50. Đề nghị lựa chọn thủ đoạn đặc thù, tỉ như thông qua thiện uyển tinh tăng lên cùng Đông Minh phu nhân độ hảo cảm. Phương pháp cụ thể, thỉnh ký chủ tự động phát hiện, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên, Dương Tranh có chút ngoài ý muốn. Lần này vậy mà khen thưởng 1 bộ binh pháp, hơn nữa còn là cực kỳ nổi tiếng, Tôn Tử Binh Pháp. Đương nhiên, khiến hắn càng bất ngờ là, cái này trong bất chi bất giác, cùng cốc ngưng rõ ràng độ hào cảm thế mà đạt đến 80. 80 độ hào cảm, dắt dắt tay, thơm một cái gì hoàn toàn có thể đi làm. Bất quá, Dương Tranh tự nhận là một cái chính trực người. Sẽ không dễ dàng đi làm loại kia sự tình. Chờ độ hào cảm đến 85. Bản công tử liền đem song tu phủ hoàn toàn bắt lại. Dương Tranh ở trong lòng nói một câu. Nhìn xem bởi vì tu luyện quá mức mệt mỏi đã ngủ thật say mỹ nhân quân sư. Hắn tà tà cười một tiếng. Thẩm Lạc Nhạn danh xưng xinh đẹp quân sư. Cũng là lập tức quân sư. Chờ tìm cái thời gian. Cùng Thẩm Lạc Nhạn cùng cưỡi một thớt ngựa, muốn khiến cái này lập tức quân sư minh bạch. Cái gì mới là chân chính ngựa trên lưng quân sư? Quân sư, tọa trấn trại lính, hoặc là tọa trấn ngựa trên lưng. Xem địch ta thế, liệu địch tiên cơ, dụng binh như thần, đại phá quân địch. Nếu như có thể làm đến không đánh mà thắng binh, này tự nhiên là tốt nhất tính. Dương Tranh từ 8 bộ lâu thuyền trên biến mất, đi thẳng đến thác nước một bên khác đế đạp phong trên. Tại đế đạp phong sườn đông trong phòng nhỏ, kiểm tra một chút tiểu võ chiếu luyện võ độ tiến triển sau. Lại cùng sư phi huyên tu luyện một phen, sau đó kiểm tra một chút Lý Tú Ninh cùng Hồng Phất tiến độ tu luyện. Vuốt ve an ủi một phen sau, mới rời khỏi tà đế động thiên. Phi mã mục trường, thái dương cao chiếu, ánh nắng chiếu xuống mục trường bên trong, có một loại nói không ra đẹp. Dương Tranh, Thạch Thanh Tuyền cùng Thương Tú Tuần, một người cưỡi một thớt ngựa, liền tại mục trường bên trong chậm rãi đi tới, một bên hưởng thụ ánh nắng chiếu rọi, một vừa thưởng thức mục trường cảnh đẹp, mênh mông bao la, núi xa mịt mờ. Nơi này xác thực là một chỗ bảo địa, khó trách Lỗ Công chọn ẩn cư nơi đây. Dương Tranh nhìn qua phương xa đại sơn, này không biết là cái gì sơn mạch, giống như một đầu ngọa long ẩn núp tại đại địa phía trên. Có một cỗ hùng tráng cảm giác, khiến trong lòng của hắn sinh ra một cỗ hào khí, cũng là khó trách, có bảo địa như thế. Khó trách có thể dưỡng ra Thương Tú Tuần như vậy thanh xuân sức sống anh khí bất phàm nữ nhi ra tới. Nếu như Thương Tú Tuần từ nhỏ là tại Giang Nam nước Hương trưởng lớn, chỉ sợ cũng không phải hiện tại như vậy cái bộ dáng này. Mục trường mặc dù tốt, đáng tiếc Bắc Phương có tam đại dị tộc Vương Đình tại như hổ rình mồi. Nếu như tam đại dị tộc Vương Đình xuôi nam xâm lấn, cái này mục trường cũng chỉ có thể từ bỏ. Thương Tú Tuần ngẩng đầu lên, giờ phút này cũng nhìn qua Bắc Phương, một tiếng cảm khái. Bắc Phương tam đại dị tộc Vương Đình cuối cùng là Thần Châu Trung Nguyên đại địch, một cái vương đình còn tốt. Nếu như tam đại vương đình từ bỏ giới khe hở, liên hợp lại tới, xâm lấn thần châu Trung Nguyên, Phi Mã Mục Trường vẻn vẹn là kẹp ở giữa một cái tiểu thế lực. Căn bản không cách nào cản trở đại quân dị tộc xâm lấn. Thương Tú Tuần biết phòng ngừa chu đáo, làm tốt rút lui chuẩn bị, cũng không gì đáng trách. Dù sao, đại quân dị tộc xuôi nam, cũng không thể khiến một cái cô gái yếu đuối đi chắn tuyến đầu, đi ngăn cản đại quân dị tộc xung phong đi. Thần Châu Trung Nguyên gặp nạn, Hảo Nam Nhi tự nhiên tính thân mà ra. Trước kia dị tộc tam đại vương đình đều có mâu thuẫn, lẫn nhau dây dưa. Hiện tại có một cái Bắc Địa Ma Bàng Ban, võ công cái thế, nghiền ép Bắc Địa dị tộc chúng sinh phía trên. Không nghe lời Khả Hãn đại đế, hắn liền là trực tiếp giết. Chỉ sợ cũng không ai dám nói cái gì. Nếu như từ Bàng Ban dẫn đầu, liên hợp dị tộc tam đại vương đình, xuôi nam xâm lấn Trung Nguyên, Tú Tuần, ngươi cái này Phi Mã Mục Trường liền thật không có biện pháp gì có thể bảo lưu. Dương Tranh nhẹ giọng mở miệng, giờ phút này trong lòng của hắn sinh ra một cái ý nghĩ. Vậy liền là lướt qua phương xa ngọn núi lớn kia, chạy thẳng tới Ma Sư Bàng Ban hang ổ, cùng Bàng Ban tới một trận đại chiến chấn động thế gian, đem Bàng Ban chém giết. Cái này ý nghĩ cực kỳ mãnh liệt đến khiến trong cơ thể hắn ma loại đã tại điên cuồng gào thét. Cái này ma loại là tu luyện đạo tâm chủng ma đại cộng pháp ngưng tụ mà thành. Bàng Ban tu luyện cũng là đạo tâm chủng ma đại cộng pháp. Có thể nói Dương Tranh trong cơ thể ma loại cùng Bàng Ban ma loại hệ ra đồng nguyên. Ma loại giữa lẫn nhau là thiên địch, sát phạt không ngừng, tranh đấu không ngừng, ngươi thôn phệ ta, ta thôn phệ ngươi, là chuyện vô cùng bình thường. Dương Tranh trong cơ thể ma loại dung hợp sư phi huyên đạo thai lực, còn có thiên nhân cảm ngộ ra thân, một điểm cũng không cần Bàng Ban này từng cảm ngộ qua phá toái hư không ý cảnh ma loại yếu. Cho nên, không chỉ có là Dương Tranh bản thân, liền ma loại cũng muốn cùng Bàng Ban trong cơ thể này ma loại nhất chiến. Cực hạn nhất chiến, nhìn người nào mới là thế gian này cường đại nhất ma loại. Ma sư Bàng Ban, này là phá toái hư không lại cưỡng ép lui về phía sau một bước tuyệt đỉnh nhân vật. Như Bàng Ban thật đem tam đại dị tộc vương đình liên hợp, ta cũng chỉ có thể mang theo đám người từ bỏ Phi Mã Mục Trường. Đến lúc, còn phải phiền toái Thạch Thư Thư một tao. Thương Tú Tuần lại là một thở dài, ma sư Bàng Ban đã hóa thành nhân gian thật ma, vô cùng cường đại. Đại tông sư cũng không thể địch. Thần Châu Trung Nguyên mặc dù có mấy cái đại tông sư, có thể người nào cũng không cách nào nói rõ được. Làm Bắc Địa thật ma phủ xuống lúc, lại có ai sẽ đi trước cản trở Bàng Ban? Tú Tuần, chớ có lo lắng quá mức. Cho dù Bàng Ban thật xuôi nam, cũng còn có vừa hiện chuyển cơ. Dương Tranh cười nhạt một tiếng. Nga, này một đường chuyển cơ ở nơi nào? Thương Tú Tuần sững sờ, hiếu kỳ hỏi, tự nhiên là tại bản công tử nơi này. Dương Tranh cười ngạo nghễ, giờ phút này bá khí hiện ra hết. Thạch Thanh Tuyền cùng Thương Tú Tuần đẹp cộng mục đích đều là một sáng. Giờ phút này Dương Tranh các nàng trong mắt, liền như là trên trời này bàn về mặt trời đỏ, trùng trùng điệp điệp, tản ra bế nghễ thiên hạ quang mang. Chàng chủ, không tốt. Lần trước những người kia lại tới, Điền Vũ Viện bị một trưởng đánh thành trọng thương. Lúc này, một cái không hài hòa thanh âm vang lên, một tên hộ vệ chạy hết tốc lực mà tới, đại hô một tiếng, hừ, lại là những người kia. Thương Tú Tuần hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Dương Tranh, Huyền Minh nhị lão sao? Tới đến vừa vặn, Tú Tuần dẫn đường. Khiến bản công tử bồi ngươi đi một tao. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, sắc mặt lạnh lẽo. Huyền Minh nhị lão đã tới, như vậy lần này cũng đừng nghĩ đi. Bản công tử có mấy ngày không động tay, Tuyết Ẩm cuồng đao cũng có một đoạn thời gian không có uống qua máu. Huyền Minh nhị lão đã tới, liền nhanh chóng trước tới chịu chết. Chúc các vị tân xuân vui vẻ, khỉ năm thuận lợi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.